Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1087 triệu hoán ngoại viện. Chương 1087 rời đi Dương Mi Đại Tiên bố trí liễu xanh đại trận. Nguyên Tiêu trong lòng mới tính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn lợi dụng Dương Mi Đại Tiên đám người. Trái lại hắn làm sao không phải bị lợi dụng Dương Mi Đại Tiên. Tinh tường biết chính mình muốn đồ thiên đạo, đạo tổ Hồng Quân. Đối với Dương Mi Đại Tiên ý tưởng nhiều ít khẳng định cũng hiểu biết một ít. Bọn họ lẫn nhau hai bên âm thầm tranh đấu như vậy nhiều năm không khó khăn giải đối thủ ý tưởng. Chỉ là bọn hắn đều đối chính mình có 10 phần tự tin tin tưởng vững chắc tự thân là cuối cùng. Người thắng, điểm này không ngừng bọn họ. Sở hữu ra đời ý chí Hoàng Kim đều vượt mức bình thường tự tin, loại này tự tin. Đối với Hoàng Kim tới nói có lợi có tệ, người thắng trường thắng ý chí càng ngày càng cường. Bại giả cái gì kết cục tự nhiên liền không cần phải nói, giờ này khắc này. Nói không chừng này hai người liền có quân tử hiệp nghị, vô luận hai bên ai thắng ai thua. Hắn cái này ngoại lai vũ trụ kẻ thần bí đều là trước tiên bị rửa sạch tồn tại. Cho nên hắn nhất định phải làm tốt đương Dương Mi Đại Tiên cùng đạo tổ Hồng Quân phân ra thắng bại. Sau đồng thời ứng đối hai bên hổ khẩu đoạt thực tính toán bất luận cái gì kế hoạch. Đều không thể hoàn toàn không ra một chút bại lộ, bởi vậy vô luận kế hoạch bất luận cái gì sự. Hắn đều nhất định sẽ trước tiên làm tốt thất bại tính toán. Tính toán hảo nếu là sau khi thất bại như thế nào phiên bản như thế nào lui lại. Thẳng đến có đối mặt thất bại nắm chắc hắn mới có thể triển khai tự thân chế định nguy hiểm kế. Hoạch đã biết Dương Mi Đại Tiên quan trọng nhất át chủ bài chi nhất. Hắn cũng muốn đối kế hoạch tiến hành tương ứng thay đổi, hiện giờ tình huống. Đơn độc một người lấy hạt rẻ trong lò lửa thật sự quá nguy hiểm mơ siêu bởi vậy hắn yêu cầu viện binh. Cần phải có người phân tán hồng hoang vũ trụ chiến lược. Yêu cầu ở cuối cùng cướp đoạt thành quả thắng lợi thời điểm càng loạn càng tốt. Bởi vì loạn rất nhiều thủ đoạn liền sẽ bị bạo lực phá hủy. Cứ như vậy liền rất khó lại phong ấn trụ hắn vũ quang kính, bằng vào không có bị khắc chế vũ quang. Kính, lớn nhất bánh kem nhất định là của hắn, thậm chí nói không chừng sấn lúc này đây cơ hội. Hắn còn có thể diệt trừ một cái khác tâm phúc họa lớn. Hoàng Kim Vũ Trụ, đệ thập trọng thiên giới trung tâm hỗn độn âm dương điên đảo Sơn, nhân tộc chủ thành. Lúc này trải qua hơn 100 năm đã kiến tạo hoàn thành. Duy nhất làm nhân tộc các thế lực lớn cảm thấy khó chịu. Là này nhân tộc chủ thành có 1/3 quyền tài sản ở chiếm cứ thiên giới trung tâm thần bí lĩnh. Chủ trong tay, trong thành một góc. Nơi này là ma pháp văn minh hỏa thần vu sư tháp phân liệt thể nơi, hỏa thần thực buồn bực. Tại đây 10 trọng thiên giới hắn không được hoan nghênh, không biết thiên giới trung tâm này một mảnh lãnh địa lĩnh chủ là ai. Tóm lại này một vị đối ma pháp văn minh không có hảo cảm. Hắn mua trong thành này một khối địa bàn ước chừng hoa gấp đôi đại giới, nếu mua tới. Tự nhiên liền phải vật tẫn kỳ dụng bởi vậy toàn bộ vu sư tháp phân liệt thể trói định đại lượng phụ. Thuộc vị diện, một khắc không ngừng từ 10 trọng thiên giới rút ra địa mạch năng lượng hóa thành mình dùng. Vì thế hắn không thể không hàng năm lãng phí một cái thần chi hóa thân tọa chấn 10 trọng thiên. Giới, phèo, một bộ trường cánh quyển trục, ở trong thành gào thét tới gần hỏa thần vu sư tháp chung quanh không gian pháp tắc xẹt. Qua, toàn bộ quyển trục bị phong ấn tại vu sư tháp nội ngăn cách vị diện. Trải qua thật mạnh kiểm tra xác nhận chỉ là một cái bình thường truyền tin quyển trục. Mới cuối cùng đưa đến hỏa thần trong tay mở ra xem siêu, mà có thể vũ trụ. Hỏa thần kinh hô, mà có thể vũ trụ. Bọn họ bày đại vu sư chi thần mưu hoa nhiều năm. Nhưng là hiền giả chi tháp giới linh tính tình thật sự quá ngạnh thà chết cũng không chịu khuất phục. Mà hiền giả chi tháp lại cùng nhân tộc trọng địa man hoang cổ thành hòa hợp nhất thể không thể mạnh. Mẽ phá hủy, kể từ đó, mà có thể vũ trụ trở thành xem thấy ăn không đến một khối thịt mỡ, đặc biệt là mấy năm trước sở hữu. Cốt truyện thế giới đều bị kéo dài tới vô pháp nơi. bọn họ càng là không thể không từ bỏ ma có thể vũ trụ. Nhưng là không nghĩ tới hiện giờ sẽ có kẻ thần bí đưa tới về ma có thể vũ trụ tin tức. Nhìn về phía mặt sau, hỏa thần bừng tỉnh đại ngộ, quyển trục chung có lưu ảnh thuật. Trong đó không chỉ có ma có thể vũ trụ hình ảnh, càng có ma có thể vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ hình ảnh. Hiện giờ ma có thể vũ trụ đã chịu hồng hoang vũ trụ uy hiếp. Bởi vậy ma có thể vũ trụ chi chủ hướng bọn họ cầu cứu, mà cầu cứu người. Đúng là cơ hồ bị hắn quên đi thứ tám đại vu sư chi thần, hai người gian ân oán nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là nói đại cũng không lớn. Đơn giản là hắn lúc ấy thiếu chút nữa đem Nguyên Tiêu ở cốt truyện thế giới tùy tay diệt trừ. Mà Nguyên Tiêu cũng bán đứng hắn tình báo, kết quả làm hắn bị địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết một đoạn thời gian, này phân ân oán. Nói đại kia kỳ thật chính là cái vấn đề mặt mũi, nhưng là nói tiểu cũng không phải cái gì sinh tử chi thù, hiện giờ Nguyên Tiêu gặp khó xử. Bởi vậy hướng bọn họ trước bảy đại vu sư chi thần tiến hành cầu cứu. Đến nỗi thù lao tự nhiên không có khả năng là toàn bộ ma có thể vũ trụ. Lại hứa hẹn cộng đồng ở hồng hoang vũ trụ đoạt lấy vũ trụ căn nguyên cùng hoàng kim thần khí, nếu là trước đây, hắn khẳng định đệ nhất ý niệm là khinh thường, nhưng là hiện tại bất đồng. Nguyên Tiêu đã trở thành ma có thể vũ trụ chi chủ. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là đơn thuần bằng vào cái này thân phận Nguyên Tiêu thực lực sẽ không so với bọn hắn nhược quá nhiều. Nếu không cũng không dám mở miệng hướng bọn họ cầu cứu, hơi suy tư. Hỏa thần quyết định liên lạc những người khác tương đối ít lợi. Mặt mũi loại đồ vật này là có thể phóng tới cuối cùng, thực mau. Sáu đại vu sư chi thần đồng thời đã đến. Bọn họ đầu tiên liền xác nhận quyển trục chung hình ảnh không phải giả tạo. Trong đó giống như điện ảnh giống nhau thể hiện rồi vu yêu chi chiến bàn cổ chân thân rách nát hồng hoang chủ thế giới tinh bích, càng có đạo tổ hồng quân vây khốn hoa sen đen tinh. Thậm chí còn có dương mi đại tiên khủng bố liễu xanh đại trận, hồng hoang vũ trụ nội loạn. Nguyên Tiêu chính mình nuốt không dưới này khối thịt mỡ, bởi vậy chủ động mời bọn họ cùng nhau chia sẻ trong đó bảy thành chiến lợi phẩm, dư lại tam thành lại là thuộc về Nguyên Tiêu. Rốt cuộc hắn đã trước tiên ở hồng hoang vũ trụ làm quá nhiều chuẩn bị. Càng là triển lãm hoàng kim tái nhĩ lạp thú chứng minh hắn có tư cách nuốt vào này tam thành chiến. Lợi phở mơ siêu ta muốn đi. Hỏa thần cái thứ nhất tỏ thái độ nói, tán đồng. Sáu vị vu sư chi thần trước sau tỏ thái độ. Lẫn nhau từng người rời đi tiến hành chuẩn bị, đừng nhìn đặc thù chức nghiệp phong thần uy. Phong thực, chủ thần là có thể cùng hoàng kim tranh phong. Nhưng là kỳ thật chính bọn họ biết đặc thù chức nghiệp chí mạng nhược điểm. Đó chính là bọn họ phi thường khó có thể tới hoàng kim mơ siêu không thành hoàng kim. Liền không có loại nhỏ vũ trụ, không có loại nhỏ vũ trụ. Liền không có tự thân căn nguyên chi lực nơi phát ra. Mà tín đồ càng là chỉ có thể an trí ở hoàng kim đại lục tín ngưỡng văn minh. Nhưng là ai đều không thể bảo đảm tín ngưỡng văn minh có thể hay không trong tương lai hủy ở trong chiến tranh, bởi vậy bọn họ bức thiết yêu cầu một cái vũ trụ. Một cái thuộc về ma pháp văn minh vũ trụ, hồng hoang. Chính là bọn họ lúc này đây một cái cơ hội, chỉ cần đoạt lấy hồng hoang vũ trụ căn nguyên. Bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào này đó vũ trụ căn nguyên cùng Nguyên Tiêu tiến hành giao dịch. Thông qua khế ước bảo đảm tự thân ích lợi đổi lấy ma có thể vũ trụ một bộ phận có được quyền, bọn họ không sợ Nguyên Tiêu không đáp ứng, bởi vì bọn họ ra khởi hợp lý giá, huống chi đều là ma pháp văn minh. Nếu là có thể tập tề 9 vị vu sư chi thần liên thủ, bọn họ liền có cơ hội trở thành hoàng kim. Đây cũng là năm đó mặt khác vu sư chi thần đều phản đối hỏa thần đuổi giết Nguyên Tiêu một đài. Nguyên nhân, chỉ là hỏa thần không biết, thất phu vô tội hoài bích có tội quái liền trách hắn đắc tội Nguyên Tiêu. Càng không nên là hỏa linh tiên tổ tiên, cái này thân phận chú định hắn từ lúc bắt đầu đã bị Nguyên Tiêu coi như con mồi. Coi như săn giết rớt đưa cho hỏa linh tiên cắn nuốt làm nàng thay thế trở thành tân một thế hệ hỏa thần con mồi, bầy đại vu sư chi thần. ở cùng thời gian từ cửu trọng thiên giới biến mất vô tung, cùng ngày giới các thế lực lớn âm thầm điều tra bảy đại vu sư chi thần động tĩnh thời điểm. Bọn họ đã âm thầm đi trước kính ma địa ngục sở tại ngục chỗ sâu trong. Bọn họ thông suốt qua nơi này trung chuyển đi trước mà có thể vũ trụ cộng đồng thương nghị thảo. Phạt hồng hoang, chưa xong còn tiếp, hết chương.